Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566 đương nhiên mang tới ngươi lạc. Ngao Thác nhìn trước mắt đựng phong phú linh thực khay, nhìn trước mắt ẩn chứa dồi dào linh khí linh quả rượu. Nội tâm hết sức kích động, Trác Việt toàn bàn, bất giác vành mắt liền đỏ. Ngao Hưởng bĩu môi, Ngao Thác, người đều lớn như vậy người. Làm sao đều là muốn rơi nước mắt. Ngươi xem một chút ngươi. Ngày xưa không có người ngoài. Ngươi ở trước mặt ta rơi nước mắt cũng còn tốt. Ngày hôm nay nhưng là những khác đại nhân ở đây. Ngươi không cảm thấy thẹn sao? Xác thực, Ngao Thác ở trước mặt người ngoài luôn là một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Xem ra còn có chút không có tình người. Thế nhưng, ở Ngao Hưởng trước mặt, luôn là một bộ tiểu hài tử thái độ. Cao hứng sẽ rơi nước mắt, được oan ức vành mắt sẽ hồng. Chính là Ngao Hưởng bởi vì một ít chuyện nhỏ nói hắn. Hắn cũng sẽ rơi nước mắt, ở Ngao Thác trong mắt. Ngao Hưởng chính là hắn trời, hắn địa, cha mẹ hắn, thân nhân của hắn. Hắn ở trên thế giới này duy nhất ràng buộc. Khi còn bé, Ngao Thác nhớ kỹ cái thứ nhất sinh linh. Chính là Ngao Hưởng, hội học thuật nói cái thứ nhất từ chính là đại nhân. Vẫn không có hiểu chuyện, ngay ở Ngao Hưởng bồi dưỡng dưới, bắt đầu tu luyện, không đúng vậy không thể hơn 10 tuổi một chút, thành tựu luyện khí kỳ 3 tầng cảnh giới. Dù sao, Ngao Thác chỉ là người bình thường, không giống Thanh Phong như vậy ẩn chứa đặc dị huyết thống. Tư chất cũng không tính được tuyệt hảo, vì lẽ đó, mười mấy tuổi Ngao Thác, có thể tu luyện tới luyện khí kỳ 3 tầng, chính hắn nỗ lực là một chuyện. Ngao Hưởng để tâm bồi dưỡng cũng là nguyên nhân chủ yếu. Ngao Thác nhất thời nín khóc nở nụ cười. Đa tạ đại nhân, cảm tạ họ đại nhân, cảm tạ kỳ viên tỷ tỷ. Ta là cao hứng đây. Viên Thư Duật cười cợt. Được rồi, nhanh thưởng thức một hồi những này linh thực đi. Yêu thích, một lúc lại nhường kỳ viên cho ngươi nướng một ít. Ngao Hưởng nói chuyện, ngày hôm nay, hắn chỉ có thể ăn những này. Những đồ ăn này bên trong ẩn linh khí quá dồi dào. Ăn những này đều đủ hắn hấp thu. Ăn nhiều cũng là lãng phí. Ngao Thác liền bận bịu nói rằng. Là, đại nhân, kỳ viên tiếp tục nướng đồ ăn. Nàng phát hiện, Ngao Hưởng tuy rằng cũng thích ăn thịt. Thế nhưng đối với linh rau hứng thú lớn hơn một chút. Khả năng cùng Ngao Hưởng trước đây ăn rau dưa tương đối ít có quan hệ. Tàng Tỉnh sản xuất rau dưa không nhiều, chính là có rau dưa, cũng đều là từ tỉnh ngoài thị trở tới đây. Tuy rằng, Thần Long đại nhân rất có dòng dõi, cũng không để ý chút tiền này. Thế nhưng dù sao hình thành ẩm thực quen thuộc, mà nơi này đầu bếp, phỏng chừng làm rau dưa cũng là tay nghề không được. Vì lẽ đó, Ngao Hưởng trước đây ăn rau dưa nên rất ít, càng không cần phải nói linh rau. Mà nướng linh rau càng là thử thách nướng kỹ thuật. Mỗi trồng rau cần nướng thời gian cũng khác nhau. Muốn đem mỗi dạng món ăn nướng đến vừa đúng. Có thể nướng chín, còn có thể làm cho bọn nó biểu hiện ra ngon lành nhất một mặt là không dễ dàng. Cũng chính là kỳ viên thực lực cao cường, chủ nghệ cao siêu, có thể chú ý cho hai vị thần long nướng. Thay cái đầu bếp, khẳng định không làm được điểm ấy. Hai con rồng lại ăn hơn 30 cân thịt nướng, hơn 30 cân nướng rau dưa, mới phải nhường kỳ viên ngừng lại. Rốt cục, Ngao Hưởng chưa từng có cảm thấy như thế thoải mái qua. Ngày xưa, tuy rằng hắn cũng ăn một vài thứ, thế nhưng những thứ đó đều là không ẩn chứa linh khí. Ăn vào thân thể, vẫn là cần bài trừ tạp chất. Hơn nữa, những kia đồ ăn cũng không mỹ vị đến mức nào. Hắn là không thích ăn. Ngày hôm nay, kỳ viên làm những đồ ăn này, nhường hắn đột nhiên cảm thấy, ăn, cũng là một sự hưởng thụ. Nhường hắn lần thứ nhất cảm nhận được ăn vui sướng. Ăn cơm xong, kỳ viên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngao Thác, Điêu Nhị Long cũng là hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Viên Thư Duật lấy ra trà ngộ đạo, nhường Thẩm Thanh Quyên phao trên. Hai rồng uống trà, liền bắt đầu nói tới nói. Viên Thư Duật nói dã nhân sơn trải qua, còn thuật lại Ngao Ôn. Ngao Hưởng trầm tư một chút, người nói những này, ta cũng từ Long Châu bên trong không gian tiền nhân lưu lại trong bút ký. suy đoán đến một chút. Ta cô độc, nếu như khả năng, ta là hy vọng có thể đi bến bờ vũ trụ tìm cùng tộc. Viên thư duật còn chưa mở lời. Ngao Thác liền nói, đại nhân, vậy ta làm sao bây giờ đây? Ngao Hưởng cười nói rằng, tự nhiên là đem ngươi thu vào Long Châu không gian, đồng thời mang tới. Không phải vậy ai cho ta trải giường chiếu chồng bị đây? Ngao Thác thực lực quá thấp, khẳng định là không thể chịu đựng tinh không truyền tống thời điểm không gian lôi kéo lực lượng. Thế nhưng, thu vào Long Châu không gian, sẽ không có vấn đề như vậy. Nghe xong Ngao Hưởng, Ngao Thác cao hứng, hắn đối với ở nơi nào, không một chút nào chú ý. Chỉ cần có thể đi theo ở chính mình bên người đại nhân, có thể hầu hạ chính mình đại nhân là tốt rồi. Viên thư duật nói chuyện, còn có một đồng loại ở Côn Lôn Sơn phụ cận, chúng ta cần phải tìm được nàng. Ngao Ôn tiền bối nói, trong chúng ta có hai cái nam tính, một giống cái, nghĩ đến nàng nên chính là giống cái. Tìm ngươi tuy rằng không có phí công phu gì thế nhưng lúc mới bắt đầu ta áp lực cũng rất lớn. Dù sao địa phương lớn như vậy, khó tìm, muốn tìm nàng, khả năng thì càng khó khăn. Ngao Ôn nở nụ cười. Khó hơn nữa tìm, cũng phải tìm đến, nàng nhưng là chúng ta cùng tộc đây. Hơn nữa nghe Ngao Ôn tiền bối, nàng khả năng qua không được, chúng ta càng phải tìm được nàng. Viên thư duật gật đầu cười. Đối với tìm kiếm một cái khác cùng tộc, hai người bọn họ chỉ rồng đều là cực lực tán thành. Ngao Hưởng quay về Ngao Thác nói rằng, Ngao Thác, đi thư phòng, đem gần nhất niên đại gia hoa hạ quốc tập bản đồ đem ra. Ta muốn nhìn một chút. Ngao Thác theo tiếng mà đi, rất mau trở lại đến, cầm trong tay một quyển tập bản đồ. Viên thư duật nhìn một chút, chính là trên thị trường ra tập bản đồ. 08 năm ra, nhà xuất bản là ngôi sao gì không nhà xuất bản, bán ra thương vẫn là mới hoa nhà sách. Viên thư duật kinh ngạc, không nghĩ tới Ngao Hưởng dĩ nhiên sẽ có như vậy sách. Nhìn thấy viên thư duật kinh ngạc, Ngao Hưởng nở nụ cười. Ta rất thích xem tập bản đồ. Xưa nay đến giới trần tục, liền bắt đầu thu thập tập bản đồ. Thu thập không ít, viên thư duật gật gật đầu. Bọn họ Long tộc có sự sống lâu dài. Nếu như không có một điểm yêu thích, tháng ngày liền trải qua quá khô khan. Mở ra tập bản đồ. Đem tập bản đồ triển khai ở mặt bàn trên. Ngao Hưởng dùng tay chỉ. Nói chuyện, chúng ta trước tiên đi xanh hồ tỉnh Côn Lôn Sơn nhất đầu đông sơn khẩu không đông tuyền. Sau đó dọc theo Côn Lôn Sơn, hướng tây, hướng bắc, một đường tìm xuống, tổng có thể tìm tới. Côn Lôn Sơn kéo dài mấy ngàn cây em, muốn dọc theo núi tìm một con rồng. Công trình xác thực là có chút lớn. Đương nhiên. Nếu như số may, có thể rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Dù sao, Ngao Ôn nói ở Côn Lôn Sơn phụ cận, cũng không có nói ở Côn Lôn Sơn phía cực tây. Số may, ở Côn Lôn Sơn nhất đầu đông tìm tới cũng là có thể. Viên thư duật gật gật đầu. Ngao Hưởng đón lấy nói rằng, hai chúng ta, ngự kiếm phi hành, nên tiết kiệm không ít thời gian. Ba người bọn hắn, chúng ta liền mang tới đi. Ngao Hưởng nói chính là Ngao Thác, Thẩm Thanh Quyên cùng Điêu Nhị Long. Bởi vì Ngao Hưởng không xác định, hắn có phải là còn có thể về tới đây. Mục đích của hắn đã đạt đến, đưa tới viên thư duật cái này cùng tộc. Đối với nơi này, cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Viên thư duật mở miệng nói rằng, cái kia, hành trình ngươi đến sắp xếp. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên liền phát hiện Ngao Hưởng sắc mặt biến. Trên mặt mang tới một nụ cười lạnh lùng, thực sự là không hết lòng gian, dĩ nhiên đến rồi năm kim đan kỳ, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.